Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426: Lấy thương đổi thương. Có điều Cao Kiện lúc này ngược lại cũng rõ ràng một chút. Mình không thể bởi vì mở hách liền muốn làm gì thì làm. Vẫn phải là cẩn thận một chút. Lúc này bên cạnh Cao Phụ Sái cùng Lượng Giáp Hồng Hạt lại chiến ở cùng nhau. Cao Phụ Sái thực lực không bằng Lượng Giáp Hồng Hạt, nhưng kiên trì một quãng thời gian vẫn là không thành vấn đề. Cao Kiện không có lại đi để ý tới pháp tướng bên kia, mà là bỗng nhiên ra tốc, hướng Tôn Bằng Phi xông lên trên. Vù, Tôn Bằng Phi không trốn, mà là khống chế phi kiếm lại một lần nữa hướng Cao Kiện chọc vào lại đây. Hắn không tin Cao Kiện lần này còn có thể, Cao Kiện căn bản không thói quen bệnh, lại một lần nữa vững vàng mà kẹp lấy phi kiếm. Trên phi kiếm điện lưu lần thứ hai phun trào, Cao Kiện lần này nhưng là không lập tức buông tay, mà là cố nén ma túy. Một chiêu kiếm lấy ra, thô to lôi đình từ bệnh trùng tơ kiếm trên dâng trào mà ra. Cao Kiện cũng là chơi lôi, không chỉ có lôi, một giây sau, liên tiếp thủy châu từ Cao Kiện trong miệng phun ra. Thủy liên đạn. Tôn Bằng Phi nhìn thấy vén lôi thời điểm vốn là bình thường ở trước người chi lên một mặt tường đất phòng ngự. Song khi hắn nhìn thấy phía trước lôi cùng nước hỗn hợp, sau đó linh áp hạn mức tối đa dĩ nhiên tăng lên dữ dội đến 25.000p thời điểm, đột nhiên liền hoảng rồi. Này thứ đồ gì? Căn bản chưa từng thấy được không? Quá biến thái. Phi kiếm còn ở Cao Kiện trong tay nắm. Cao Kiện chính mình điện thình thịch chính là không buông tay. Tôn Bằng Phi bất đắc dĩ, chỉ được toàn lực thôi thúc phía trước tường đất, muốn mạnh mẽ chống đỡ này sóng lôi nước hỗn hợp thương tổn. Nhưng mà thủy liên đạn cùng tường đất tiếp xúc trong nháy mắt, một bóng người dĩ nhiên từ Cao Kiện phía sau tránh ra, tránh khỏi hai bên kỹ năng đan xen phạm vi, bay thẳng đến Tôn Bằng Phi vọt lên. Lại là một nội phủ kỳ. Tôn Bằng Phi không biết quỷ thân là từ đâu xuất hiện, nhưng thời khắc này Tôn Bằng Phi biết chính mình nhất định phải đi. Quỷ thân thế tới hung mãnh, bóng người hắn lóe lên liền vọt tới Tôn Bằng Phi phụ cận, một quyền hướng Tôn Bằng Phi ném tới. Tôn Bằng Phi cũng không phải nói đi liền có thể đi, hắn trước hết bước lui hai người, né tránh thủy liên đạn phạm vi công kích, sau đó mới có thể sử dụng bí pháp thêm nhanh rời đi. Lúc này mắt thấy quỷ thân dĩ nhiên môn hộ mở ra hướng chính mình công lại đây, Tôn Bằng Phi cảm thấy đây là một trọng thương đối thủ cơ hội tốt, liền cắn răng một cái, miễn cưỡng tách ra chỗ yếu, đồng thời đem linh lực tập trung ở đầu ngón tay, bay thẳng đến quỷ thân ngực điểm đi. Hắn muốn lấy thương đổi thương. Không, nếu như người này không né, chính mình là thương, đối phương có thể sẽ chết. Ầm ầm hai tiếng, hai người này tất cả đều là ngạnh hán, thời khắc sống còn ai cũng không trốn. Tôn Bằng Phi bị quỷ thân đánh một quyền trên bờ vai, trực tiếp đánh nát xương bả vai, tay trái một hồi liền không nhấc lên nổi. Mà Tôn Bằng Phi một điểm không hàm hồ, hai ngón tay điểm ở đối phương ngực, hắn tin tưởng chính mình lực phá hoại, coi như đối phương là sắt thép thân thể, ta cũng có thể, tê tương đương. Tôn Bằng Phi hít vào một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay rộng, Tôn Bằng Phi phát hiện kẻ địch ngực lão cứng rồi, hãy cùng người bình thường dùng tay dùng sức nhi hận một hồi xi măng mặt tường cảm giác gần như. Này vẫn là người sao? Quỷ thân nhếch miệng nở nụ cười. Tiên giáp con rối vẫn là rất NB. Trước hắn trên địa cầu thực lực quá yếu, mang theo tiên giáp con rối căn bản là không có cách nào chiến đấu, chỉ có thể bị cho rằng đống cát, bị Cao Kiện ném lại đây ném qua chặn kỹ năng, ném chết cá nhân. Hiện tại lên cấp nội phủ kỳ, hắn rốt cục có thể chi phối tiên giáp con rối hơn nửa uy năng, Không trách lúc trước Vệ Tử Hưu cảm giác mình bắt được cái này tiên giáp con rối liền vô địch rồi. Này bốn giai bên dưới căn bản đau thương bất nhập mà. Ngươi còn dám sở trường đâm ta? Trong nháy mắt, cự biến cố lớn nhường Tôn Bằng Phi bất ngờ. Hắn vốn định liều mạng bị thương giết chết đối phương. Kết quả kế hoạch chỉ hoàn thành một nửa. Chính là thành công để cho mình bị thương. Cao Kiện đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế. Hắn khống chế bóng nước chia ra làm hai tránh khỏi tường đất. Thừa dịp Tôn Bằng Phi không có công phu khống chế tường đất thời cơ. Thủy liên đạn liên tiếp va về phía Tôn Bằng Phi. Tôn Bằng Phi muốn đi, nhưng mà quỷ thân căn bản không cho hắn cơ hội. Song trưởng liên tục đánh ra, đem Tôn Bằng Phi mạnh mẽ ở lại tại chỗ. Lôi cùng nước sức mạnh vào đúng lúc này nổ tung. Cao Kiện phạm vi này công kích căn bản không tách ra quỷ thân, mà là trực tiếp đem quỷ thân cùng Tôn Bằng Phi đồng thời bao ở trong đó. Tư lạp lạp, điện lưu ở bên trong nước nhanh chóng chảy xuyên. Điện Tôn Bằng Phi run rẩy, mà quỷ thân bị điện sau đó dĩ nhiên cảm giác càng ngày càng cương mãnh lên. Ở bên trong nước tiếp tục quay về Tôn Bằng Phi một trận vỗ mạnh. Đùng đùng đùng đùng đùng, tiền hậu giáp kích bên dưới. Tôn Bằng Phi phòng ngự rất nhanh bị công phá, lại không lực phản kích, bị quỷ thân một quyền đánh nhau vỡ đầu. Tôn Bằng Phi tử vong chớp mắt, lượng giáp hồng hạt kêu rên một tiếng, từ không trung biến mất. Chúc vu lượng giáp hồng hạt nội phủ tiểu thế giới vào đúng lúc này hoàn toàn tan vỡ hóa thành hư vô. Mà Tôn Bằng Phi phi kiếm cũng bởi vì mất đi khống chế. Đang lang một tiếng rơi xuống ở đất. Cao Kiện một đối với một giải quyết một cùng cấp tu sĩ. Trước sau dĩ nhiên chỉ dùng không tới nửa phút thời gian. Lão đại huy võ, Cao phụ sái vừa bị lượng giáp hồng hạt đánh mặt mày xám xịt. Hiện tại rảnh rỗi chuyện thứ nhất chính là nịnh hót. Đi, nhìn có cái gì đáng giá đồ vật không? Cao phụ sái trước tiên đem xa xa phi kiếm đem ra cho Cao Kiện. Sau đó lại đi soát người. Đầu bếp ở nịnh hót phương diện so với quỷ thân mạnh hơn nhiều. Quỷ tiên bình thường đều không cùng Cao Kiện nói chuyện. Lão đại, không món đồ gì, đều đánh hỏng rồi. Cao phụ sái ở Tôn Bằng Phi trên người tìm tìm, chỉ có điểm hài cốt, phòng trừng là linh thạch. Cao Kiện khóe miệng hơi co giật, vừa cảm giác hưng phấn thiếu rất nhiều. Cái này càng nghèo, các ngươi liền không thể làm cái không gian trang bị, bị ta giết sau đó tới một lần 8 sao 8 đại bảo sao. Linh thạch đan dược đầy đất nhặt loại kia, quên đi, thu công đi. Cao Kiện đem quỷ thân cùng Cao phụ sái đều thu hồi đến. Móc ra câu dụng cụ định vị, chọn một phương hướng, ngự không mà lên. Sau một ngày, Cao Kiện thu lại khí tức trốn ở một cái núi đá nhỏ mặt sau. Ngàn mét ở ngoài có một chỗ loại nhỏ nơi đóng quân. Là Lang Liên Thương Đoàn. Cao Kiện đã điều tra Lang Liên tư liệu, nội phủ kỳ tu sĩ 7 người. Chúc cơ kỳ tu sĩ 5 người, lúc này đều ở trong doanh trại. Lang Liên tài lực hiển nhiên cách xa ở tiền duẩn bên trên. Này từ thương đoàn đặt tên trên cũng có thể nhìn ra. Lang Liên hai chiếc vận tái xe dẫn theo gần 30 tên nô lệ. Đều sắp không ngồi được. Không chỉ có như vậy, bọn họ trong này cũng không có thiếu cánh trắng tinh linh. 1.5 ức Lilith dĩ nhiên cũng ở trong đó. Đây mới gọi là có tiền. 1 Lilith giá trị liền có thể dễ dàng đào không tiền duẩn hết thảy tài sản. Còn mua không nổi. Lúc này đã là hoàng hôn. Lang Liên đem nơi đóng quân đâm rất ổn. Tựa hồ dự định ở đây qua đêm. Gần 30 tên nô lệ, cánh trắng tinh linh chiếm hơn một nửa, chính đâm vào một đống. Trong miệng nhai Lang Liên phân phát đồ ăn, nhân tộc nô lệ thì lại tụ tập ở khác một đống. Mục tiêu Bạch tựa ở bánh xe trên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không biết đang suy nghĩ gì, Lang Liên là so với tiền duẩn sớm một ngày rời đi Hồng Đô Thành. mà cao kiện ngày hôm qua nhưng là trở về bay một ngày. Mới thông qua dụng cụ định vị tìm tới mục tiêu Bạch. Cao kiện phân tích, Lăng Liên nên cũng là gặp phải đại bàng. Vì lẽ đó làm lỡ một chút hành trình. Này sẽ bởi vì không xác định nhân tố. Ngược lại cũng không như vậy sốt ruột tiếp tục tiến lên. Có thể ở vào thành trước tìm tới mục tiêu Bạch rất tốt. Nhưng nếu như cứu người, cao kiện lại không đầu mối gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.